Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Nguyên Thần Tu Luyện, Nguyên Thần của ta thực lực cũng quá yếu một chút, thật sự là không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào đi. May mắn tu luyện tâm pháp là cùng Nguyên Thần thông dụng. Không phải liền thật khổ bức, Bạch vẫn nghĩ linh tinh đạo, thân thể lại ngồi xếp bằng, như là lần thứ nhất tu luyện. Bắt đầu nguyên thần tu luyện, nguyên thần tại bản thân thế giới bên trong tốc độ tu luyện cực nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch vận nguyên thần liền đã đạt đến linh vũ cảnh viên mãn. Hắn ngay cả vội vàng lui lại ra, đem nguyên thần khóa tại bản thân thế giới bên trong. Ngươi có phải hay không có chút mê hoặc, muốn hỏi một chút nguyên thần đến cùng là cái gì, mà lại là không phải cảm giác được nguyên thần cực kỳ dễ dàng táo bạo. Bất an, thậm chí là một cỗ lệ khí, tu luyện sẽ để cho ngươi càng phát ra gian nan. Linh Âm Tiên Tử vô pháp cảm giác Bạch Vận đối với nguyên thần tu luyện. Đương một người dốc lòng tu luyện nguyên thần lúc, trên cơ bản là không bị bên ngoài quấy rầy. Hắn nói như vậy cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Bạch Vận nặng nề gật đầu, hô hấp có chút gấp rút. Hắn liền vội vàng hỏi, phương thức tu luyện cũng không có phương pháp bất luận cái gì sai. Vì có thể nhanh chóng tu luyện, ta mới đem nguyên thần đạt ở bản nguyên thế giới bên trong. Nhưng là ta cảm thấy nguyên thần của ta cũng không giống như ta yên tĩnh. Nguyên thần tu luyện nhưng thật ra là cái thứ hai ngươi. Mặc dù không có nhục thân lại là chân chân thật thật tồn tại hư thể ngươi. Phần lớn tu luyện giả lựa chọn đến phá toái cảnh sơ kỳ bắt đầu tu luyện nguyên thần. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì lấy thực lực bản thân khống chế nguyên thần. Nếu như nguyên thần cường đại tại bản thể thực lực, là sẽ có phản bị thôn phệ nguy hiểm. Linh Âm Tiên Tử vội vàng nói, kỳ thật nguyên thần vẫn luôn tồn tại. Từ nhỏ đến lớn đều nương theo lấy trưởng thành của ngươi mà trưởng thành. Chỉ bất quá khi ngươi không có thức tỉnh nó lúc, nó cũng sẽ dừng lại tại ngươi ban sơ tu luyện giai đoạn kia. Khi nó tu luyện đến linh phủ cảnh về sau, nó liền sẽ sinh sôi ra lòng của mình cùng ý nghĩ. Người nếu là thực lực cường đại, liền không cần sợ hãi. Tại dĩ vãng tu luyện giả bên trong, từng có bị nguyên thần thay thế tu luyện giả, vốn là cái thiện lương người. Nguyên thần của hắn lại là kinh khủng như ma quỷ, mà lại thực lực cực kỳ cao cường. Tỷ tỷ có ý tứ là dạng này à, ta có chút minh bạch. Chỉ cần ta một mực bản thể cường đại, cũng sẽ không có loại nguy hiểm này. Nhưng ta vẫn là không có lý giải thấu triệt. Nguyên thần nếu là ta, làm sao lại sinh ra hai lòng đâu? Bạch Vận hiện tại trong lòng rất là nghi hoặc. Rõ ràng nguyên thần chính là nàng chính mình. Linh Âm Tiên Tử có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật nguyên thần tu luyện mới cần càng thêm tinh thuần. Tâm pháp, cùng càng thêm đơn thuần tâm tư đi tu luyện. Mới sẽ không tẩu hỏa nhập ma, ngươi nhất phải đề phòng lấy nguyên thần của ngươi. Trong lòng ngươi có hận, có thù, liền sẽ sinh sôi ác niệm, tu luyện ra được nguyên thần liền sẽ càng thêm cường đại. Tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh, bởi vì ngươi tại tu luyện bản thể đồng thời, muốn thanh tâm quả dục, đoạn tuyệt thất tình lục dục, vì cái gì cũng chính là ngày sau nguyên thần tu luyện. Ta chỉ có thể nói. Trong lòng ngươi hắc ám sẽ không biến mất, ngươi cần chính là chân chính chiến thắng nó. Bạch Vận lần này thật minh bạch, nguyên thần nói trắng ra là liền là bản thân thứ hai. Nhưng là phát sinh qua hết thảy đã phát sinh, đương chính ngươi kinh lịch lúc, nó cũng kinh lịch hết thảy, không có mở ra linh trí, nó còn sẽ không nhớ lại, khi nó nếu đạt tới linh phủ cảnh về sau, liền có thể có được nàng những ký ức này. Ai có thể cam đoan nó sẽ không ra đi tai họa người? Hắn liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ, kia có phương pháp gì không? Cái này trong thiên hạ tu luyện nguyên thần nhiều người đi. Không có xảy ra việc gì cũng không ít. Đó là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không từng để nguyên thần thực lực vượt qua bọn hắn. Bản thân, đây là trong đó một loại phương pháp. Ta biết còn có mặt khác phương pháp. Đó chính là đến cuối cùng. Ngươi có thể đem thần thức cùng nguyên thần dung hợp, dù sao thần thức cùng ngươi mới thật sự là tương liên. Ngươi có thể cưỡng ép xóa đi nguyên thần tồn tại ký ức. từ đó đạt tới ngươi chân chính trưởng khống nguyên thần. Chỉ bất quá có chút phiền phức, dù sao cũng là cùng nguyên thần của mình giao chiến nha. Hậu quả ngươi cũng có thể nghĩ. Linh Âm Tiên Tử cười cười nói, ta và ngươi nói những thứ này cũng là hy vọng ngươi minh bạch. Hoặc nhiều hoặc ít lưu cái tâm nhãn. Đương nhiên, bản nguyên thế giới xuất hiện, cũng chính là vì khống chế nguyên thần. Ngươi có thể nghĩ đến đem nguyên thần cất đặt tại bản nguyên thế giới bên trong. Là rất lựa chọn chính xác. Vậy ta có thể hay không không tu luyện nó? Bạch Vận hiện tại trong lòng vẫn là có chút mau mau. Luôn cảm thấy có chút không nỡ. Nguyên thần chỗ tốt cực lớn. Những cao thủ huyền thiên cảnh kia, thậm chí đều không cần bản tôn xuất động, liền có thể lấy nguyên thần tác chiến, mà lại nguyên thần tại hậu kỳ chiến đấu trợ giúp cực lớn. Bỏ qua nguyên thần tu luyện là nhất không lựa chọn sáng suốt. Ngươi cũng đã biết chân chính độ kiếp, độ chính là cái kiếp gì? Bạch Vận vội vàng lắc đầu, hắn làm sao biết những thứ này, nếu không phải trông coi Linh Âm Tiên Tử như thế cái tri thức uyên bác người. Tự mình một người tu luyện, chỉ sợ là không có như thế xuôi gió xuôi nước, sớm cũng không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cơ năng của thân thể đã đạt đến nhất định hoàn mỹ. Chân chính độ kiếp độ chính là nguyên thần, thần thức, đi mặt đối với thiên địa ở giữa sức mạnh lớn nhất. Bằng vào thân thể mạnh mẽ nhất là không đủ, mà lại ngươi không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng ngươi có thể khống chế ở nó, mà lại ngươi bây giờ tùy thời tùy chỗ có thể tụ linh. Tụ linh không phải là phá toái cảnh nguyên thần. Ngươi rõ chưa? Linh Âm Tiên Tử đến bây giờ còn là có chút hâm mộ Bạch Vận tu luyện kỳ ngộ. Lúc trước nàng tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì tại phá toái cảnh lưu lại tâm ma. Mới đưa đến lúc sau thất bại, kém chút rơi nhập ma đạo, hắn vẫn không quên căn dặn Bạch Vận nói. Nhớ lấy, tại tụ linh thời điểm, không nên quên đem nguyên thần đột phá tới linh phủ cảnh. Bởi vì là chân chính tụ linh. Tụ chính là cái này nguyên thần linh, không cần lo lắng quá mức, ta để ngươi dùng dưỡng hồn chi nguyên nhân chính là, dưỡng hồn chi có bình tĩnh ngang ngược chi khí, khứ trừ tạp niệm công hiệu. Bạch Vận khẽ gật đầu, chính là minh bạch, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã tảng sáng, chỉ gặp Ôn Dịch Tinh còn đang hấp thu lấy hắn phát ra âm khí, cùng dương khí giao hợp hấp thu, trong lòng nàng không khỏi cười nói. Nguyên lai Ôn Dịch Tinh cái này tiểu phôi đàn tới cùng một chỗ tu luyện nguyên thần là giả. Tiểu song tu mới là thật, hắn vốn không phải cái gì nhìn bề ngoài người. Bất quá khi hắn tinh tế đánh giá Ôn Dịch Tinh thanh tú ngũ quan. Cái mũi thẳng tắp, không lớn không nhỏ, đôi mắt kia có chút đóng lại, kia lông mi thật dài để người đặc biệt chú ý. Hắn rất hiếu kỳ sờ lên lông mi của mình, cảm giác còn không có Ôn Dịch Tinh dài. Hắn cười nói, ánh mắt của hắn hấp dẫn người ta nhất. Không nghĩ tới nhắm mắt cũng là như thế đẹp mắt, kiếp này có này một người, đầy đủ, khụ khụ, lại len lén nhìn ta đâu, có phải hay không đẹp trai không muốn không muốn. Ôn Dịch Tinh khóe miệng có chút giơ lên, nói đùa diễu diễu nói, phi, ngươi thật đúng là không muốn mặt, khen ngươi một câu ngươi liền lên trời ạ. Bạch Vận ngay cả vội vàng lui về phía sau. Đứng dậy hạ nói, ta đói, ngươi có muốn cùng đi hay không ăn cái gì đi à? Thiên Vân Thành quà vặt thế nhưng là rất nổi danh, ta tại lúc còn rất nhỏ liền nghe nói, thế nhưng là một mực không có cơ hội lại tới đây. Đi nhiều nhất liền là Vân Lan Thành, kia nhất định, ta cùng ngươi. Ôn Dịch Tinh đem trên giường dưỡng hồn chi thu vào, rất là sảng khoái đáp ứng nói. Hết chương.